Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chương 418, Si Điên Hai Tiên. Đại lệ chiến hạm có rất đậm đại sở phong cách, cái này rất bình thường. Đại lệ, Hàn Chương, mặt trời mới mọc ba đảo, đều đã từng là đại sở phiên quốc. Theo trăm năm trước, thái tử án kiện bắt đầu. Đại sở đi xuống dốc, cái này ba cái phiên quốc mới thoát ra đại sở khống chế, trở thành độc lập quốc gia. Ba đảo không chỉ có cùng đại sở đồng tông đồng văn, liền sử dụng tiền, đều cất giữ đại sở mẫu bản. Phía trên khắc ảnh chân dung, là đại sở khai quốc hoàng đế. Chẳng qua so với đại sở chiến hạm, đại lệ chiến hạm không chỉ có trọng tải nhỏ, hơn nữa có vẻ tương đối đồng nát. Đương nhiên, cùng đại lệ thủy quân tương đối phương Bắc thủy quân, tình huống cũng không tốt đi đến nơi nào. 12 chiến thuyền đại lệ chiến hạm, treo hoàn toàn xa lạ cờ xí, dùng tín hiệu cờ tuyên bố thuộc thế lực. Điều này làm cho đệ nhất hạm đội lưu lại khoái thuyền thủy quân cảm giác tức thì xa lạ lại quen thuộc, đến cùng ôm tâm tình như thế nào. Đem các loại chiến hạm đón vào hải cảng, sợ là liền huyền người thủy quân nói không được rõ ràng. Lôi quân mang theo thủ hạ chính là mấy tên tướng lĩnh, tự thân đến hải cảng nghênh tiếp. Lôi sư trước khi đi nói qua, như hải dân nguyện ý cùng đệ nhất đăng nhập hạm đội đối thoại, nhất định phải hào hào tiếp đãi. Có thể cái gì đều không đáp ứng, nhưng phải bọn họ cảm nhận được đều là huyền nhân nhiệt tình. Thuyền còn không có hợp nhau, theo thuyền trên bay lên hai người, phi đến bến tàu lên. Một người cầm đầu, thân cao hai thước, mắt to mày rậm, toàn thân da thịt đen láy, một thân cơ bắp khổng vũ hữu lực, giữ lại vẻ mặt nồng đậm dâu. Vị thứ hai càng cao, so với Lôi Quân còn cao hơn nửa cái đầu, thân thể gầy, hốc mắt hãm sâu, thoạt nhìn phi thường phù hợp hải dân dáng dấp, hoặc có lẽ là tương đối giống nạn dân. Chứng kiến hai người phi đến phụ cận, Lôi Quân khuôn mặt trên bất động sinh sắc, trong lòng sớm mắng mở: đáng chết di dân bộ chỉ huy, đều là ăn thì sao? Hải dân trong lại có hai vị địa tiên. Hải dân, đây chỉ là đối với bè gỗ phù đảo nạn dân xưng hô. Nói bọn họ là bỏ dân cũng không quá đáng, nhưng là bỏ dân trong, tuyệt đối không nên xuất hiện địa tiên. Đừng nói địa tiên, liền vũ giả cũng không nên có. Gặp qua hai vị địa tiên, bản thân Huyền Châu đệ nhất đăng nhập tư lệnh hạm đội Lôi Quân, Lôi Quân đàng hoàng hướng hai vị địa tiên hành lễ. Chớ nhìn hắn chỉ huy mấy chục vạn đại quân, lại thêm trên mấy trăm ngàn tinh anh di dân, tại địa tiên trước mặt còn chưa đáng kể. Lôi sư ở đâu? Dầu địa tiên căn bản không trả lời hắn, trực tiếp hỏi Lôi Bảo bí sư. Lôi sư có chuyện quan trọng khác, tạm thời không ở Xuân Giang phủ. Lôi Quân cũng rất bất đắc dĩ, hải dân sự tình tuy nói là di dân bộ chỉ huy đối lý, hắn thân là di dân bộ chỉ huy xuống sĩ quan cao cấp, đối mặt hải dân thời điểm rất tự nhiên sản sinh cảm giác áy náy. Câm miệng, hắn nói hắn họ Lôi, không chừng là Lôi sư gia đệ tử. Người cao gầy địa tiên nói đạo: đúng thì thế nào, Lôi sư gia hài tử nhiều, chết không xong. Dầu địa tiên chẳng hề để ý nói đạo: hắn nói không sai, Huyền Châu đối với bí sư phá lệ coi trọng, đối với bí sư người nhà chiếu cố cũng là tỉ mỉ chu đáo. Kết quả bí sư gia quan hệ huyết thống số lượng rất nhiều, tốt xấu lẫn lộn ở Huyền Châu trong lòng người, bí sư con em danh tiếng khá là bình thường. Bổn tiên Hoa Cường, vị này chính là Đông Cổ đại tiên. Đã Lôi sư không ở, người đem binh quyền giao tiếp một cái đi. Dầu địa tiên nói đạo. Lôi Quân khuôn mặt đều lục: cái này ra hỏa điên đi, coi như ngươi là địa tiên, câu nói đầu tiên có thể để cho Lôi Quân giao ra quân quyền? Không thể, không có di dân bộ chỉ huy quân lệnh, coi như lôi quân nguyện ý giao, người phía dưới cũng không thể có thể nghe. Cái này ra hỏa từ đâu xuất hiện? Huyền người địa tiên số lượng tuy là so với đại sở nhiều, có thể mỗi một vị đều là có danh tiếng đại nhân vật. Lấy lôi quân địa vị, chưa từng nghe nói qua Hoa Cường, Đông Cổ tên, hiển nhiên bọn họ không phải thành danh đã lâu địa tiên. Lại xem bọn họ phương pháp, cùng nhà giàu mới nổi tựa như, điều này làm cho lôi quân hoài nghi, bọn họ ở Huyền Châu thời điểm, khả năng căn bản không phải địa tiên, là ở hải trên phá phàm, vẫn là đến đại lệ về sau có khác cơ duyên. Xin lỗi, hai vị địa tiên các hạ, không có được di dân bộ chỉ huy quân lệnh, lôi mỗ không thể chuyển giao quyền chỉ huy. Lôi quân lạnh mặt nói, thật nghĩ đến đám các ngươi thành địa tiên, liền thiên lão đại ngươi lão nhị, nằm mộng đi đi, binh kỳ các hạ cũng không dám nói muốn binh quyền. Các ngươi, dựa vào cái gì? Cường tử, câm miệng, Đông Cổ có vẻ so với Hoa Cường càng cường thế, biểu hiện lại không có Hoa Cường địa tiên như vậy bất kham. Mắng xong Hoa Cường, quay đầu hỏi lôi quân. Lôi sư lúc nào trở về? Ngươi là lôi sư gia đệ tử. Lôi sư đi về phía là máy móc bí mật, tạm thời không được phương tiện tiết lộ. Lôi quân chỉ trả lời vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai không dễ trả lời a. Tự gia tổ tông 18 đời. Lôi quân tâm lý tinh tường, có thể lôi sư kiên định cho rằng họ lôi đều là nhất gia, không có việc gì liền lấy hắn làm vãn bối mắng. Lôi quân đối với này tức thì bất đắc dĩ lại có chút tiểu kích thích. Dù sao có thể được lôi sư tán thành, hắn trong quân đội địa vị tài năng càng thêm vững chắc. Lôi quân tướng quân không nhiều lắm, có thể đạt được hắn loại độ cao này, cũng chỉ có lôi quân một cái. Đây cũng là lôi sư nguyện ý giúp trợ hắn nguyên nhân. Xuân Giang phủ đệ nhất đăng nhập hạm đội, có thể chi trì đến bây giờ. Lôi sư công không thể mạt, như chỉ dựa vào lôi quân, nói không chừng chi quân đội này sớm tan vỡ. Lão đại, lôi sư không ở, chúng ta trở về. Hoa Cường quay đầu hỏi, nghe hai vị này nói chuyện với nhau, lôi quân càng phát khẳng định, bọn họ trở thành địa tiên thời gian không dài. Cái này chỗ là địa tiên phương pháp, hoàn toàn là tiểu lưu manh giọng, câm miệng. Tất nhiên đến, liền nhìn kỹ một chút, chí ít cũng có thể ăn bữa ngon. Đông Cổ mắng Hoa Cường bộ dạng làm thuận miệng, Hoa Cường cũng chẳng hề để ý. Hai vị địa tiên mời, lôi quân não nhân đau. Như vậy địa tiên, làm sao tiếp đãi a? Hắn căn bản không trấn áp được đối phương, đặc biệt cái kia gọi Hoa Cường, đi lên để hắn giao quân quyền. Địch ý quá rõ ràng, vốn định ăn nhiều một trận, chứng kiến tiếp phong yến, hai vị địa tiên mặt sắc càng khó coi, bọn họ ở đại lệ qua thời gian liền không thoải mái. Gần nghìn vạn hải dân dũng mãnh vào đại lệ, Hàn Trương, thứ tốt sớm bảo tới trước ăn sạch, dân bản xứ bị giết chết hơn phân nửa, sống sót cũng trốn vào sơn trung. Hải dân nhóm tại trên biển ít nhất cũng phiêu 2 năm. Rốt cục lên bờ, có ai tâm tư trồng trọt chăn thả? Lại thêm trên đoàn thể nhỏ số lượng rất nhiều, thiếu mấy chục người một nhóm, nhiều cũng bất quá mấy ngàn người. Trên vạn người đại đoàn thể cũng không nhiều, giữa lẫn nhau vì tranh đoạt tài nguyên, trong mắt đều đỏ, người nào quản ngươi là sở nhân hay là huyền người, làm một con bò. Chết trên mấy chục người đều là bình thường. Chiến đấu liên miên, đoàn thể nhỏ dường như quả cầu tuyết giống nhau. Thần tốc biến lớn, càng nhiều hơn đoàn thể nhỏ bị hợp nhất, hoặc tiêu thất, thẳng đến bọn họ tới Xuân Giang phủ phía trước, mới rốt cục bình định xuống. Đại Lệ, Hàn Trương, Ấn Địa Vực chia làm 2 cái lớn đoàn thể, đối ngoại tuyên bố độc lập, nhìn như bình ổn. Mạch nước ngầm không ngừng, không nói, một cái vấn đề ăn cơm, để 2 đại tập đoàn thủ lĩnh rơi sạch đầu tóc. Đại Lệ, Hàn Trương đều không phải là giàu có địa khu. Ở Hải Dân đến phía trước, hai chỗ này cư dân cũng ở vào ăn no mặc ấm lấy xuống. Bây giờ tràn vào Hải Dân, tổng số lượng so với nguyên thủy cư dân còn nhiều hơn. Hơn nữa không làm sản xuất, liên tục 2 năm đánh trận, đem vốn là rất địa phương nghèo, thay đổi nghèo hơn, vốn cho là đến Xuân Giang Phủ có thể ăn bữa ngon. Kết quả tình huống nơi này, tựa hồ cũng không thể so đại lệ. Hàn Trương hảo bao nhiêu, yến hội ở trên món ăn, số lượng là không thành vấn đề, có thể cùng bọn họ trong tưởng tượng tinh phẩm mỹ thực hoàn toàn không dính dáng. Bọn họ nhưng là địa tiên a, coi như đại lệ, Hàn Trương nghèo đi nữa, cũng không thể có thể kém bọn họ một miếng ăn. Hơn nữa Hàn Trương là đảo nhỏ, đại lệ là bán đảo, chính là không bao giờ thiếu hải sản. Xuân Giang Phủ phụ cận hải vực, sản xuất còn lâu mới có thể cùng đại lệ Hàn Trương so sánh với. Đại sở ngư nghiệp trình độ, lôi nặc là coi thường, nhưng so với đại lệ Hàn Trương trước phải vào nhiều, cho nên cá lấy được ngược lại không bằng đại lệ Hàn Trương bên kia tốt. Huống mấy năm nay, ăn cá ăn được thổ, đừng nói bọn họ là địa tiên, coi như phổ thông hải dân, đều không thích vui mừng ăn cá, liền cho chúng ta ăn cái này. Hoa Cường đương thời liền trở mặt, đây cũng quá không nể mặt mũi, cầm địa tiên không xem ra gì đây. Xin lỗi, Xuân Giang Phủ hiện nay mới vừa có thể đạt được tự cấp tự đủ. Thức ăn đơn sơ chút, bình thường chúng ta còn ăn không được trên những thứ này đây. Lôi Quân cũng không khách khí, hắn toán nhìn ra, đừng cầm bọn họ bản địa tiên xem, đây chính là hai cái nhà giàu mới nổi. Câm miệng, để cho ta suy nghĩ một chút. Đông Cổ quát lên, Cường Tử cái này ra hỏa thật làm người nhức đầu. Yêu cầu nhiều lắm, cũng không suy nghĩ một chút hiện tại là lúc nào. Câm miệng, đều khiến ta câm miệng. Dựa vào cái gì a? Muốn không được chúng ta đi Ngũ Dương Phủ đi dạo. Hoa Cường phản bác, hắn thực lực không bằng Đông Cổ, mà dù sao là địa tiên, không đến mức thật sợ Đông Cổ. Bất quá trong lòng hắn minh bạch, đầu óc của mình không có lão đại hảo dùng. Chuyện đứng đắn nhi lên, còn phải nghe lão đại. Chuyện tốt, muốn khoảng khắc, Đông Cổ vỗ bàn một cái. Hai trưởng giày cái bàn, bị đánh thành gỗ vụn, rượu trên bàn đồ ăn vung nhất đĩa. Lôi Quân bị sợ giật mình. Chuyện tốt đây, chuyện tốt nhi người phách cái gì cái bàn a? Lão đại, chuyện gì tốt đây? Hoa Cường hỏi, cái này ngược lại bớt việc. Hắn cũng không minh bạch, có chuyện tốt gì? Ngươi nghĩ à, chúng ta mục đích tới nơi này là cái gì? Là mời Lôi Sư xuất sơn, thành lập Hải Dân Liên Minh. Huy đệ chúng ta xuất hiện, những tên kia liên hợp không đến cùng nhau đi. Chúng ta trước sau giết bao nhiêu người, kết quả còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy. Càng giết càng loạn, Cuối Kỳ tiên sinh nói rất đúng. Sát nhân giải quyết không vấn đề, nhất định mời nhất vị đức cao ngắm chúng nhân xuất hiện chủ trì đại cuộc. Ai là đức cao ngắm chúng người? Lão đại, lão đại đức cao ngắm chúng. Hoa Cường kiên định nói đạo. Câm miệng, ngươi một cái ngu ngốc. Lão đại ta nếu như đức cao ngắm chúng, chúng ta tới đây trông làm sao? Liền vì ăn sơn chân hải vị sao? Vẫn là vì tìm nữ nhân? Đông Cổ vẻ mặt chính khí nói đạo. Cái kia Lôi Sư, lời nói nhảm, đương nhiên là Lôi Sư. Lôi Sư là bí sư a, hắn bí thuật bè gỗ phù đảo, cứu người vô số, hải dân chỉ phục hắn. Đông Cổ nói đạo, Lôi Quân đều nghe ngốc, cảm giác trước mắt hai vị này mà tiên não tử không bình thường. Logic là không thành vấn đề, nhưng này chủng sự tình, phân tích có phiền toái như vậy sao? Lại nói, các người thương lượng việc này nhi thời điểm, lúc không có ai thương lượng không tốt sao? Ngày trước đệ nhất đăng nhập hạm đội sĩ quan cao cấp cùng quan viên nói. Cái này thích hợp sao? Xin hỏi, Quế Kỳ tiên sinh là ai? Lôi Quân cảm thấy, hai vị này địa tiên không được theo sách, nhưng thật ra bọn họ trong miệng nói cái kia vị Quế Kỳ tiên sinh. Có chút kiến thức, Quế Kỳ tiên sinh gọi là cái gì ấy nhỉ? Đông Cổ quay đầu hỏi Hoa Cường, ta đi, nguyên tưởng rằng Đông Cổ tương đối bình thường. Bây giờ xem ra, cái này hai vị đều không khác mấy a. Dường như gọi Quế Kỳ cao, đối ứng nên gọi Quế Kỳ cao. Lão đại yên tâm, hắn khẳng định gọi Quế Kỳ cao. Hoa Cường vỗ đùi nói đạo, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.